mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2598, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 96, góc truyện audio.com, chuyện kết hôn nói nửa ngày không xong. Hạ Thiên nghiêm túc suy nghĩ, anh có phải đổi một loại phương thức cùng Sophia nói kết hôn hay không, muốn nói cưỡng bức dụ dỗ, anh còn nhiều biện pháp làm cho cô gật đầu đáp ứng, da mặt này của cô tùy tiện trên giường bức một bức đáp ứng, anh một người đàn ông hoàn mỹ như thế đều không chịu gả, thật là cái tâm tính gì. Sophia hình dạng này tuyệt đối là nhìn không được, xách hai người ở trên sofa ôm nhau hơn nửa canh giờ, trà sữa cũng anh một ngụm cô một ngụm thân thân thiết thiết uống xong, Sophia nhìn bộ dáng anh một chút cũng không muốn đi, cũng rất thích cùng anh ở tại đây. Chị Anna tìm anh làm cái gì? Chuyện ở Tây Phi, anh phái người tiềm phục rất nhiều năm, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Hạ Thiên cũng không gạt cô, anh không phải chuyên buôn bán súng ống đạn được sao, còn cần phái người ẩn nấp. Nhà đầu ngốc, buôn bán có nhiều loại, chẳng lẽ buôn bán súng ống đạn được chỉ là buôn bán súng ống đạn được sao? Bọn anh cùng chính phủ nước Mỹ có rất nhiều hợp tác bí mật, cho nên mấy năm này bọn họ cũng mở một cửa cho bọn anh. Trước đây bọn họ còn không tin được, bây giờ tổ chức bọn anh càng ngày càng lớn mạnh, hợp tác với bọn anh đối với bọn họ không chỗ hỏng, bọn họ có rất nhiều đặc công bí mật vây ở Tây Phi, ẩn nấp ở Tây Phi đều bị giết, bọn họ không muốn hy sinh nhiều người như vậy liền muốn hợp tác với bọn anh, lấy vũ lực cùng thân phận của bọn anh, sẽ không bận tâm quốc gia phân tranh, mới có thể đem người của bọn họ cứu ra, huống hồ Âu Mỹ chờ kẻ phản bội cũng không ít đâu, tình báo luôn luôn thay đổi, chuyện bọn họ không tiện ra mặt sẽ để bọn anh làm, điều kiện dĩ nhiên là bọn anh đề ra. Hạ Thiên nhàn nhạt nói, dù sao không có địch nhân vĩnh viễn, liền lấy thực lực bây giờ của Vương Bài ủng hộ một tiểu quốc độc lập đều không thành vấn đề, tổng bộ lại đang ở New York, cho nên, bọn họ đối với bọn anh khách khí rất nhiều. Cho nên các anh biến thành bạn bè. Không, bọn anh vẫn là địch nhân, thế nhưng, địch nhân có phương thức hợp tác của địch nhân. Hạ Thiên cười cười, nhìn Sophia liếc mắt một cái, kỳ thực anh rất không thích phương thức làm việc của chính phủ, nếu như không có nguy hại ích lợi của bọn họ liền liều mạng chèn ép bọn anh, nếu là nguy hại đến địa vị của bọn họ, như vậy, bọn họ liền lợi dụng bọn anh đến chèn ép người khác. Mỗi chính khách đều là xử lý như thế. Sophia nói, đối với điểm này tràn đầy đồng cảm, cô bình thường cũng là xử sự như thế. Vậy lần này là chuyện gì? Sau khi chiến tranh Iraq, nước Mỹ có một nhóm người đối với vũ khí hóa học vô cùng mê muội, quân đội không có khả năng đồng ý bí mật nghiên cứu, cho nên bọn họ tìm nhận thầu thương đến nghiên cứu, vũ khí sinh hóa lực sát thương lớn, tỷ lệ tử vong cao, đồng dạng lợi nhuận cũng cao, cho nên nhận thầu thương bên kia sẽ có người làm phản, đem tư liệu bán cho quốc gia khác. Theo anh được biết, lần này vũ khí sinh hóa chưa bán cho Tây Phi bên kia, một người kỹ thuật viên trung cấp khoa học CIA còn đi qua đại sứ quán Trung Quốc, bọn họ đi trước muốn đoạt về phần tài liệu này, độ khó khá lớn, Tây Phi bên kia bọn anh có thể đối phó, Trung Quốc bên kia để cho bọn họ tới đối phó. Hạ Thiên đối với cô là một chút giấu giếm cũng không có, anh tín Sophia, chẳng sợ cô bé này sẽ bán anh. Thiên vị, anh là đặc công quốc gia mình, khẳng định anh không muốn động thủ. Hạ Thiên cười, góc truyện audio.com, đây cũng không phải, thứ nhất bọn anh cũng không phải là bức thiết cần giao dịch này như vậy, thứ hai Trung Quốc đích tình tiêu đề báo tử, mình không hiểu chỗ này lắm. Là thân thích không tốt hạ thủ. Sophia o o. Cách chương.